Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 813, chương 812 Tượng Lập Thư Viện 87. Chương 812 Tượng Lập Thư Viện 87. Áo blau trắng nhóm tựa hồ đối này đó đồ tác chiến nam nhân rất có tin tưởng, hoàn toàn không khẩn trương. Như cũ đâu vào đấy mà vội chính mình sự tình, Hạ Tịch cũng không khẩn trương. Nàng đối với mọi người mỉm cười. Các ngươi như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch làm cái gì? Ta chỉ là muốn tham quan một chút. Có hay không tính toán thế nào? Tham quan xong ta liền đi trở về, ngươi không có tư cách tham quan nơi này. Dâu quay nón không khách khí mà nói. Đừng ép ta nhóm đối với ngươi động thủ. Các ngươi cũng không nghĩ. Thường đối ta công kích đều không có hiệu quả. Kẻ hèn chỉ thủ có thể có tác dụng gì? Hạ Tịch khẽ cười một tiếng. Các ngươi như vậy, là đang ép ta đối với các ngươi động thủ còn kém không nhiều lắm, nàng vừa dứt lời. Liền thẳng tắp mà hướng tới dâu quay nón đám người vọt qua đi, dâu quay nón đám người hiển nhiên. Không nghĩ tới Hạ Tịch cư nhiên phản thủ vì công. Nhưng sửng sốt 2 giây cũng liền rất mau phản ứng lại đây, Hạ Tịch chỉ công không tuân thủ. Thế công sắc bén lại nhanh chóng, phản ứng nhanh nhẹn còn tinh chuẩn. Dâu quay nón đám người thực mau liền dừng ở hạ phong, bọn họ công kích căn bản vô pháp thương đến Hạ Tịch. Hạ Tịch có thể không hề cố kỵ mà không cần phòng thủ. Nhưng bọn họ lại không thể không phòng thủ Hạ Tịch công kích này đó đều dẫn tới ở trong trận chiến. Đấu này, Hạ Tịch chiếm cứ chủ động địa vị, cứ việc Hạ Tịch trong tay chỉ có một phen dao ăn. Nhưng nàng tổng có thể tìm được bọn họ bạc nhược điểm. Xuống tay lại tàn nhẫn lại chuẩn, không nhiều trong chốc lát. Bọn họ mỗi người trên người đều mang theo điểm thương, cách đó không xa quan chiến viện trưởng một. Trận kinh hãi, hắn không có dự đoán được cái này Hạ Tịch cư nhiên sẽ như vậy khó giải quyết kia làm. Người làm không rõ ràng lắm phòng ngự năng lực liền cũng đủ gọi người đau đầu. Nhưng nàng cư nhiên còn có không tồi công kích năng lực, hiện tại thế cục đối dâu quay nón đám người. Tương đương bất lợi, tại như vậy đi xuống. Hạ Tịch đánh bại những người này cũng chỉ là vấn đề thời gian, viện trưởng đi bước một tiểu tâm mà. Sau này dịch, muốn ngồi thang máy đi lên, tìm mặt khác cứu binh tới hỗ trợ, nhưng hắn còn không có tới kịp tới gần thang máy. Hạ Tịch giao ăn tựa như phi tiêu giống nhau hướng tới hắn bay qua đi. Lập tức chát trúng hắn cẳng chân, viện trưởng đau hô một tiếng. Cả người ngã ngồi trên mặt đất, ai nha, Hạ Tịch toát ra tiếc nuối thần sắc. Ta vốn là tưởng chát ngươi đùi, xem ra nàng chính xác vẫn là không tốt lắm. Đến nhiều luyện luyện mới được, viện trưởng khóc không ra nước mắt, này đạp ghế gấp cẳng chân cũng. Không có hảo đi nơi nào. Tiếc nuối cái gì a? Hạ Tịch lại không có lại quản viện trưởng. Lại từ ô đựng đồ lấy ra tân giao ăn. Lại lần nữa hướng tới dâu quay nón đám người công kích, lại qua lại hơn 10 phút. Hạ Tịch rốt cuộc đem vài người đều đánh ngã, nàng thở hổn hển khẩu khí. Xoa xoa trên mặt mồ hôi. Nàng này vũ lực cùng Diệp Không Thanh so sánh với vẫn là kém xa, nếu là thay đổi Diệp Không Thanh. Một quyền một cái, mười mấy giây là có thể giải quyết rớt mọi người, nàng chính mình tổng cộng hoa gần nửa giờ. Mới tính thu phục ai? Vũ lực thượng chênh lệch vẫn là rất khó bổ túc, bất quá tính. Mỗi người đều có từng người sở trường đặc biệt, trí nhớ thượng. Nàng đã có thể so Diệp Không Thanh mạnh hơn nhiều, nói tóm lại. Nàng hiện tại có thể hoa nửa giờ liền giải quyết rớt này đó phiền toái. Nàng chính mình thực vừa lòng, Hạ Tịch từ ô đựng đồ lấy ra một viên giải độc hoàn. Ăn xong đi lúc sau, mới vượt qua mọi người. Hướng pha lê trong phòng đi đến, những cái đỏ áo blau trắng ở dâu quay nón đám người ngã xuống đất. Thời điểm, cũng đã không bận rộn. Sôi nổi phòng bị mà nhìn chằm chằm Hạ Tịch xem, có người trong tay còn cầm kỳ quái đồ vật. Tựa hồ tùy thời chuẩn bị hướng tới Hạ Tịch công kích lại đây, xét thấy nơi này là cái phòng thí. Nghiệm, rất có khả năng tồn tại một ít độc, mà phòng ngự đạo cụ cũng không phòng độc khí độc yên linh tinh đồ vật. Cho nên nàng ăn cái giải độc hoàn để ngừa vạn nhất. Tấu chương xong, hết chương.